Yêu cung, chương 691, Bất lão thảo, góc truyện audio.com. Hồ Thượng Sơn sinh ra ở một quật tiên thế gia, trời sinh tinh thông cách tìm long tìm huyệt, nói trắng ra là trộm mộ, thuộc loại đào mộ tổ tiên người ta để làm giàu. Tiên đế đứng cạnh Hồ Thượng Sơn cũng là người mới lên tiếng, tên gọi là Trình Chu, là đồng nghiệp của lão. Đừng nhìn Trình Chu có khuôn có dạng, trong bụng gã đầy suy ý nghĩ xấu, không tốt hơn Hồ Thượng Sơn là bao nhiêu. Hai người tuy là tiên đế nhưng làm chuyện trộm cắp. Giờ thấy Lý Uyển Như và Âu Dương lập tức nổi lên ý đồ xấu. Hồ Thượng Sơn cười gian nói, hai tiểu tử này đi khắp nơi như vậy, xem ra không dạy cho chúng một bài học không được. Nếu đã là người đại thế gia chắc hẳn trên người có không ít thứ tốt. Hơn nữa hai long mã kia khiến họ rất động lòng. Long mã trời sinh thông linh, nếu lấy được máu long mã mang trên người sẽ dễ dàng tiến vào tuyệt địa hơn. Trong phút chốc hai người đều tính kế Âu Dương, Lý Uyển Như. Dạy dỗ bọn họ thì không được. Người như thế nếu đã ra tay phải giết chết, nếu như không giết chết, sẽ có ngày thế lực sau lưng họ phát hiện ra dấu vết túm cổ ngươi và ta. Bộ dạng Trình Chu giống như thế ngoại cao nhân nhưng trong lòng lại cực kỳ độc ác nói ra những lời như thế. Đó là đương nhiên, đọc truyện online tại truyện phun hai người bụng đen như mực nói xong lập tức biến mất ngay tại chỗ. Hí, long mã từ trên không trung vững vàng đáp xuống trước cửa khách điếm lớn nhất trong Bất Lão Thành. Trưởng quầy đã đứng chờ sẵn. Người có thể cưỡi long mã từ trên trời đi xuống như vậy, dù là người bình thường chắc hẳn thân phận cũng không bình thường. Người như vậy tất nhiên trưởng quầy không dám đắc tội. Hai vị tới ở trọ hay? Trưởng quầy chưa dứt lời đã bị Âu Dương chen ngang. Ở trọ, cho chúng ta một phòng tốt nhất, hơn nữa lấy bản đồ ngàn dặm xung quanh Bất Lão Thành đến đây. Dù Âu Dương đã mất đi thần lực nhưng từ khi hắn xuyên qua đến giờ luôn cao cao tại thượng như thần linh. Lời hắn thốt ra mang theo khí thế quân lâm thiên hạ, khiến trưởng quầy nghe thấy, toàn thân run rẩy. Mặc dù người này là người bình thường nhưng cách ăn nói, tới hành động nhỏ nhặt đều khiến trưởng quầy hiểu người này tuyệt đối không phải hạng xuất thân thấp kém, rất có khí chất. Trưởng quầy càng thêm khẳng định hai người xuất thân từ đại thế gia. Hắn không dám đắc tội, vội dẫn đường cho hai người. Lý Uyển Như ở bên cạnh nghe Âu Dương nói chỉ cần một gian phòng, mặt nàng liền ửng đỏ. Lý Uyển Như tỏ ra xấu hổ như vậy khiến trưởng quầy theo bản năng bỏ qua nàng. Ai có thể ngờ được một đại tiên tôn mà có hành động ngại ngùng như thế. Âu Dương muốn một gian phòng thật ra không có ý xấu gì. Lúc hai người ở trong ổ chó kia cũng là sống chung. Nếu đã làm chuyện gì thì đã sớm làm, mà nếu có làm gì chắc hẳn Lý Uyển Như sẽ không kháng cự. Nàng ở trước mặt người khác là tiên tôn, ở trước mặt Âu Dương chỉ là cô gái si tình. Đi theo sự hướng dẫn của trưởng quầy, hai người leo lên tầng trên cùng của Vân Tường Lâu. Trưởng quầy mở cửa một gian phòng xa hoa nhất cho hai người, sau đó vẻ mặt tươi tắn hỏi bọn họ có cần gì nữa không? Âu Dương nói, không có, nhanh đưa bản đồ ngàn dặm xung quanh Bất Lão Thành đến đây. Âu Dương mở ra vòng tay không gian của mình ra muốn thưởng cho trưởng quầy vài thứ. Nhưng hắn mở ra mới phát hiện không có gì có thể ban thưởng được. Hoặc là một số thứ quá thấp kém, hoặc là một số thứ quá cao cấp lấy ra đủ khiến người tiên giới. Góc truyện audio.com, giành giật đổ máu, Âu Dương lật xem, phát hiện hắn không có gì cho được. Cầm đi, Lý Uyển Như phát hiện Âu Dương lúng túng, nàng tùy tay lấy từ trong vòng tay của mình ra một số bình đan dược có giúp ích rất lớn cho kim tiên, ném cho trưởng quầy. Trưởng quầy nhận lấy mở ra hít hà, sau đó mừng như điên. Gã không phải là đệ tử đại tông gì, tất nhiên không có thứ tốt giống như Lý Uyển Như. Đan dược loại này đối với trưởng quầy còn quan trọng hơn cả báu vật gì đó. Trưởng quầy liên tục nói hai tiếng cảm ơn, đa tạ, sau đó trưởng quầy nhìn xung quanh, cẩn thận hỏi. Không lẽ hai vị nghe tin Bất Lão Thảo xuất thế nên đến giành. Dù trưởng quầy không cảm thấy hai người bình thường này có thể cướp được Bất Lão Thảo nhưng nghe Âu Dương nói cần bản đồ, gã thuận miệng hỏi. Âu Dương ngây ra, hỏi lại. Bất Lão Thảo là cái gì? Âu Dương chưa từng nghe nói tới, mà hắn cũng không có hứng thú với nó. Âu Dương không có hứng thú nhưng Lý Uyển Như nghe được lại ngây người. Nàng thẫn thờ trong một giây, làm tiên tôn, vì một tin tức ngây ngẩn như vậy thật sự rất hiếm hoi. Xem ra Bất Lão Thảo này tuyệt đối không bình thường, Lý Uyển Như hồi phục lại bình thường, nói với trưởng quầy. Nếu có tin tức về Bất Lão Thảo thì ngươi hãy cho hai chúng ta biết. Lúc đó sẽ có thứ tốt cho ngươi. Vâng vâng, hiểu, trưởng quầy thưa dạ xong đóng cửa phòng cho hai người. Tiếp đó hai người lập tức khởi động trận pháp phong ấn căn phòng. Trận pháp phong ấn đã mở ra trừ khi mạnh mẽ phá giải, nếu không chỉ có thể mở được từ bên trong. Người bên ngoài dù có gián sát lỗ tai cũng không thể nghe được đối thoại. Âu Dương hỏi, sao vậy, nàng thích bất lão thảo đó sao? Ta không có bất lão thảo nhưng có khá nhiều viêm ma hoa để luyện chế nghịch thiên hoàn. Nếu nàng thích có thể dùng viêm ma hoa đổi bất lão thảo. Âu Dương từ trong vòng tay không gian ra 4-5 gốc viêm ma hoa. Thấy nhiều viêm ma hoa như vậy, Lý Uyển như suýt ngất xỉu. Một gốc viêm ma hoa nếu thành công luyện chế có thể được 2 viên nghịch thiên hoàn. Bây giờ Âu Dương lấy ra một hơi 5 gốc, nếu thành công hết chính là 10 viên nghịch thiên hoàn. Đây chính là chí bảo có thể tạo ra 10 tiên tôn. Nếu thứ này hiện thế chắc hẳn lão quái vật ẩn thế trong toàn thiên hạ đều chui ra tranh giành viêm ma hoa. Sợ là bất lão thành sẽ bị hủy diệt, mau cất đi, thứ này đối với ta vô dụng. Lý Uyển như vội giật lấy viêm ma hoa cất vào vòng tay. Nàng làm vậy không phải vì ham muốn viêm ma hoa. Giờ phút này hai người đã đi cùng nhau tuy hai mà một. Nàng đã quyết định sẽ đi cùng Âu Dương đến giây phút cuối cùng, nên nàng hành động như vậy chỉ vì sợ khí tức của rơ viêm ma hoa lộ ra ngoài. Sao vậy, Âu Dương thật tình không biết bất lão thảo là cái gì. Mặc kệ có khó khăn cỡ nào ta nhất định phải có được bất lão thảo. Lý Uyển như chưa từng căng thẳng như lúc này. Bất lão thảo cỏ này chính là vật sinh ra trong bất lão tuyền. Theo truyền thuyết 10 vạn năm bất lão tuyền mới có một gốc bất lão thảo mọc lên. Bất lão thảo là phối liệu có thể tạo ra rất nhiều đan dược tuyệt thế. Bất lão thảo còn có một tác dụng quan trọng là kéo dài tuổi thọ vạn năm. Đúng vậy, kéo dài tuổi thọ vạn năm không có tác dụng gì với tu luyện giả. Dù sao bất cứ ai phi tiên gần như đã bất tử. Tuổi thọ vạn năm đối với họ là vô dụng, nhưng hiện tại bất lão thảo đối với Âu Dương lại có tác dụng nghịch thiên. Lần này Lý Uyển như nhất quyết phải. Cốc truyện audio.com, cướp đoạt bất lão thảo tục mệnh cho hắn. Cách chương.